Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Bạn đang lắng nghe chương trình Blog Radio số 34. Đã bao giờ bạn tự hỏi sau tiếng dập máy điện thoại, người bên kia đầu dây còn điều gì muốn nói với mình? Đã bao giờ bạn tự hỏi sau một tin nhắn với vỏn vẹn một chữ ừ, thì người nhắn tin còn điều gì ngập ngừng chưa kịp gửi? Đã bao giờ bạn nhận ra có những tình yêu không thể cất thành lời sau những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy? Bởi vì chỉ có một lý do, vì anh yêu em, nhưng lại có hàng ngàn lý do khác khiến anh phải chôn vùi tình cảm này mãi mãi không bao giờ được nói ra. Blog Radio mời các bạn lắng nghe câu chuyện hôm nay của blog Gà Đua Xe. Câu chuyện mang tên Không Sao Cả Vì Anh Yêu Em. Tối nay đi uống trà sữa không nhóc? Trung nhắn một cái tin vào sáng sớm thứ bảy cho cô bạn thân nhất của mình. Anh ơi để ghi cát nhá, tối nay em hẹn với anh Hùng rồi. Tin nhắn trả lời của Nga vừa hiện lên màn hình di động thì Trung đã nhanh tay bấm vào phím delete, ném phịch cái di động xuống giường. Trung nằm gác tay lên trán và nghĩ ngợi một điều gì đó. Anh mím môi, đôi chân mày nhăn lại, còn tay thì nắm chặt vào túi áo bên trái. À không, không phải anh ấy giằng co với chiếc áo sơ mi, mà Trung đang muốn cấu xé trái tim bên trong của mình vì cảm giác đau đớn khi thấy nó đang vỡ ra từng mảnh. Chỉ một tin nhắn với chữ ừ gửi đến Nga, Trung tự hỏi không biết cô có hiểu được cảm giác của anh lúc này không? Rồi anh cũng tự trả lời với chính mình rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được, vì Nga không nên hiểu. Nga không cần phải bận tâm và chắc chắn rằng Nga đừng bao giờ biết. Thực ra Trung chỉ muốn nhắn cái tin kia là không sao cả, vì anh yêu em. Bởi một lý do, Trung rất yêu Nga, nhưng kèm với hàng ngàn lý do khác, anh biết mình phải chôn vùi tình cảm này mãi mãi không bao giờ được nói ra. Trung quen Nga khi cô vừa chuyển về khu phố của anh cách đây 5 năm. Ban đầu Trung không thích Nga lắm vì nhìn cô có vẻ quá kiểu cách và tiểu thư đài các, không hợp với cá tính và phong cách bụi bặm như anh. Nhưng qua một vài lần trò chuyện, anh cảm thấy bên trong vẻ ngoài yếu đuối và hời hợt còn ẩn chứa một cá tính mạnh mẽ và sự sâu sắc trong Nga. Hai người trở thành bạn thân lúc nào không hay, chỉ biết rằng hồi ấy sáng nào Trung cũng chở Nga đi học, chưa nào cũng chờ cô về tận nhà vì hai đứa học chung một trường đại học. Hai người đã trải qua rất nhiều kỷ niệm dễ thương dưới mái trường năm ấy. Nga thích một anh chàng bên khoa quản trị, Trung thu thập thông tin và làm mai cho cô bạn thân của mình. Trung thì bị một cô nàng cùng lớp cho ra rìa, Nga ở suốt trong phòng anh để an ủi hết lời. Một tình bạn kéo dài suốt 3 năm, cho đến khi Nga có quyết định đi du học, Trung mới nhận ra những tháng ngày êm đẹp không bao giờ tồn tại mãi mãi. Cuộc sống thiếu vắng Nga, mỗi buổi sáng chạy trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường chỉ có một mình. Trung cảm thấy trống trải và thiếu vắng điều gì đó. Anh thèm lắm cảm giác được nghe cái giọng ngái ngủ của Nga khi ngồi sau xe anh. Anh nhớ quá nụ cười như thiên thần của cô ấy khi đứng chờ anh mỗi trưa tan học. Và anh chỉ muốn sống lại cái khoảnh khắc hai đứa chạy xe trên đường thì một cơn mưa ập đến. Nga co ro và run rẩy núp sau lưng anh trong cái giá lạnh của những cơn mưa chiều. Nhưng nụ cười giòn tan của cô ấy trong tiếng mưa làm lòng anh cảm thấy ấm áp hơn nhiều lắm. Trung lắc mạnh đầu để những hồi ức tan biến đi và đừng quay về nữa. Bởi lẽ bây giờ anh chỉ còn một mình dưới sương lạnh của buổi sáng tinh mơ, một mình đi buổi trưa trời nắng gắt, một mình đi dưới mưa và một mình sống trong những hồi ức nhớ thương. Tối hôm ấy, sau khi viết những dòng nhật ký dưới ánh đèn mờ trong phòng, Trung kết thúc một câu bằng bút đỏ. Có phải anh đã yêu em? Rồi anh gục đầu lên bàn như muốn khóc. Có vẻ như khi người ta chờ đợi điều gì đó trong mòn mỏi thì điều ấy dường như chẳng bao giờ đến. Nhưng khi ta đã thôi hy vọng và chờ đợi thì điều bất ngờ nhất xuất hiện và kéo ta lên biển tuyệt vọng, đưa cho ta một cái phao hy vọng và giúp ta nổi lềnh bềnh trên những con sóng. Thế rồi một buổi chiều, khi Trung đang uể oải sau một ngày làm việc bận rộn, trong đầu anh chỉ còn những kế hoạch cho dự án sắp tới của công ty, thì Nga đột ngột xuất hiện ngay trước nhà anh. Chúng không tin vào mắt mình, một niềm vui sướng khó tả len vào tận tâm hồn anh. Cứ tưởng mình đang bay bổng trên mây. Cảm xúc trực trào làm anh cố ngăn dòng nước mắt hạnh phúc. Chúng chỉ muốn chạy đến thật nhanh và ôm lấy Nga vào lòng. Nhưng rồi Lý Thi nói rằng anh và Nga chỉ là bạn, một người bạn mà thôi. Nga xuất hiện với nụ cười thật tươi và nhìn anh trìu mến. Chúng biết rằng lẽ sống của anh chính là nụ cười của cô ấy. Và anh có thể làm tất cả mọi thứ để đổi lấy nụ cười này. Bất ngờ không, em đã tốt nghiệp đại học bên sinh và quay về đây làm việc ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Hai ta có thể gặp nhau dài đấy anh bạn thân của em ạ. Tất nhiên rồi, nhóc. Anh lại cứ tưởng em quên luôn anh rồi. Em trở về thế này, anh thật là bất ngờ quá. Món quà em tặng anh ngày trở về là sự bất ngờ mà. Nga vẫn thế, giọng nói ngọt ngào của cô ấy khi trò chuyện với anh, vẫn những nụ cười kháu khỉnh và đanh đá, vẫn một tâm hồn đẹp đẽ mà anh đã từng quý, và bây giờ có thể là đã yêu. 2 năm rồi, Nga có vẻ chững chạc và điềm tĩnh hơn, nước da trắng hơn, màu tóc của cô đã ngả sang vàng nhưng óng ả hơn, lại còn tỏa một mùi hương nhẹ nhàng, thơm quyến rũ. Thật dễ thương làm sao, Trung chỉ muốn thốt lên như thế. Nga đưa cho anh địa chỉ và số điện thoại mới cho Trung. Trước khi đi, cô quay lại và nói với anh. Anh là người đầu tiên em ghé thăm khi quay về đây đấy, anh bạn thân ạ. Dẫu biết chẳng có ẩn ý gì trong câu nói đó, nhưng Trung vẫn không sao ngừng hy vọng. Ít ra, đối với Nga, anh đã từng là một người đặc biệt theo cách nào đó. Trung mỉm cười nhìn theo Nga đang dần khuất sau con hẻm, rồi anh nhảy chân sáo vào nhà. Có lẽ những chuỗi ngày hạnh phúc đã bắt đầu quay trở lại với anh. Những buổi tối cuối tuần rảnh rỗi, Trung và Nga hẹn nhau đi uống cà phê, đi dạo phố và ăn hàng như những ngày xưa. Đối với Nga, Trung là một người bạn, một người anh, một người mà cô có thể tâm sự mọi chuyện. Nhưng chắc hẳn rằng anh không thể là một người tình trong mắt Nga. Vì một lý do gì đó mà khó ai có thể giải thích được, hai người tuy rất thân nhưng Nga vẫn không thể yêu Trung. Vì đã từ lâu, anh nằm trong ngăn kéo trái tim tình bạn của cô, chứ không phải ngăn kéo tình yêu. Nga là thế, cô luôn phân định rạch ròi mọi giới hạn, đâu là bạn, đâu là yêu. Đâu là người cô có thể cho biết mọi chuyện, đâu là người đừng nên biết điều gì cả. Hơn 1000 lần Trung định nói với Nga tình cảm của mình, nhưng anh biết rằng không thể. Vì điều đó xảy ra, đồng nghĩa với việc tình bạn bấy lâu của hai người sẽ chấm dứt. Mà tình yêu thì cũng không đi đến đâu. Để giữ mãi tình bạn này, để được là một người bạn thân đặc biệt trong mắt Nga, anh đành ngậm ngùi sống theo lý trí. Mặc dù không biết bao lần con tim thúc đẩy anh, hãy sống thật với chính mình hơn. Trung này, em tự hào khi có anh làm bạn thân lắm đấy. Bạn bè em ai cũng ngưỡng mộ điều này, họ còn không tin có một tình bạn bền lâu giữa trai và gái. Có lẽ họ nghĩ rằng tất cả tình bạn sau bấy lâu đều về chuyển thành tình yêu hoặc là tan vỡ gì đó, buồn cười quá nhở. Vì câu nói ấy, Trung không thể nói lên tình cảm của anh được. Đối với Nga, anh là một niềm tự hào vì là một người bạn tốt. Cho nên nếu như cô biết anh đã yêu cô, thì chắc hẳn Nga sẽ thất vọng. Dù sao thì được là một người bạn thân đặc biệt của em đã là một niềm an ủi lớn cho anh rồi. Được nhìn thấy em cười vì tự hào về anh, không sao cả vì anh yêu em. Trung phát hiện mình có một khả năng đặc biệt là anh có thể biết trước một điều gì đó qua những linh cảm. Và 1 tháng trước, Nga đi cùng một anh bạn đồng nghiệp qua nhà Trung. Linh cảm nói cho anh biết rằng vị trí đặc biệt của anh trong mắt cô có thể sẽ bị lung lay vì anh bạn đồng nghiệp đó chính là Hùng, một người bạn khá thân với anh khi hai người học cấp 3. Và hơn thế nữa, Hùng là một người vui tính, dễ gần, được nhiều cô gái mến mộ. Hóa ra là cậu đấy à? Nga vẫn luôn nhắc cậu đấy. Tớ lại cứ tưởng là một anh chàng tốt số nào đó, ai ngờ lại là thằng bạn chí cốt của tớ. Hùng khoác vai Trung vừa cười vừa nói luyên thuyên. Anh Hùng nói chuyện vui lắm anh ạ, đi với anh ấy em cứ cười suốt thôi. Hai người có vẻ thân nhau quá nhở? Ừ, tớ quen thân với anh trai của Nga, qua nhà chơi mãi thì làm quen được với em này luôn. Hùng nói rất tự nhiên, anh không có vẻ gì như mến Nga. Hùng lúc nào cũng thế, hòa đồng với mọi cô gái, chẳng ai đặc biệt hơn ai. Thôi, tối rồi, tớ chở cô gái này về nhà đây, sáng mai còn có việc phải lên công ty sớm. Hai người vẫy tay chào Trung rồi quay xe đi khuất. Từ lúc đó, Trung luôn cảm thấy bất an trong lòng vì sự xuất hiện đột ngột của Hùng đã làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của anh và cả với Nga nữa. Hơn 2 tháng trôi qua, kể từ khi có sự xuất hiện của Hùng, Nga ít liên lạc hơn với Trung. Cô chỉ nói rằng gia đình cô đang gặp một vài trục trặc nhỏ và áp lực công việc khiến cô bận rộn đến nỗi không thể ghé thăm anh được. Những ngày nghỉ, khi anh rủ Nga đi đâu chơi, cô luôn kéo theo cả Hùng vào. Sự có mặt của Hùng làm bầu không khí vui nhộn hẳn lên. Khiếm khi nào Trung nhìn thấy Nga cười tươi như thế. Đi bên Hùng, dường như cô cảm thấy vui vẻ và cười nhiều hơn trước. Điều mà Trung không bao giờ làm được cho cô. Rồi một ngày nọ, điều tồi tệ nhất trong linh cảm của Trung đã đến. Nga gọi qua và trò chuyện với anh. Anh thấy Hùng thế nào? Anh ta được đấy chứ. Rất nhiệt tình và vui vẻ. Anh phục cậu ta trong cái khoản có thể làm em cười suốt ngày trong mọi chuyến đi như thế. Vì như thế mà em đã chịu làm bạn gái của anh ta rồi đấy. Alo, anh Trung còn đó không? Anh đây. Anh lỡ tay làm rơi cái điện thoại ấy mà. Thế em yêu anh ta lắm à? Vâng, em cũng không biết từ khi nào nữa. Đọc những tin nhắn của anh Hùng em thấy vui lắm. Đi bên cạnh anh ấy em dường như quên hết mọi lo âu trong cuộc sống. Vậy là quá tốt rồi. Anh cũng chờ một ngày có một chàng hoàng tử mang nụ cười đến mãi trong em. Anh cũng không ngờ là ngày ấy lại đến sớm như thế. Anh biết không, bỗng nhiên em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Em có một người bạn để tâm sự những chuyện buồn, lại có một người yêu luôn kể cho em những chuyện vui. Anh và Hùng là hai người đàn ông mà em yêu quý nhất đấy. Giọng cười của Nga trong trẻo và đáng yêu lạ thường. Trung chào tạm biệt, chúc Nga ngủ ngon, rồi anh tắt hết đèn trong phòng, mở một bản tình ca quen thuộc mà anh và Nga đã cùng nhau nghe dưới một chiều mưa bên mái nhà. Xung quanh anh bây giờ chỉ còn một màu đen và một chút ánh sáng chợt tắt trên di động đang phát nhạc. Anh nghĩ chắc giờ này Nga và Hùng đang ríu rít nhắn tin cho nhau qua điện thoại, rồi Nga sẽ tủm tỉm cười mãi cho hạnh phúc của cô ấy. Đó chẳng phải là điều anh mong ước sao? Anh luôn ước Nga được hạnh phúc, dẫu cho hạnh phúc đó chẳng thể nào là anh được. Trái tim anh bỗng đau thắt lại. Anh ước giá như có ai đó dùng dao đâm một nhát vào tim, có lẽ anh sẽ đỡ đau hơn bây giờ nhiều lắm. Trung chợt tỉnh khi chiếc di động rung lên và kêu inh ỏi trong phòng. Anh lồm cồm bò dậy, nhìn vào màn hình với cái tên Hùng đang gọi cho mình. Anh chỉ muốn tắt máy, nhưng lại không thể. Alo, cậu đã ngủ chưa? Trò chuyện một chút với tớ đi, đang chán quá, chả có việc gì làm. Đi mà gọi cho cô bồ cậu ấy. Bất chợt Trung hét lên và dập máy điện thoại. Khi một giọt nước mắt lên qua kẽ môi làm anh thấy mặn mặn, Trung tự hỏi không biết mình đã khóc từ khi nào. Tin nhắn của Hùng hiện lên trong cái không gian tối om của gian phòng. Tớ biết cậu yêu Nga nhiều lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là nhiều hơn tớ yêu cô ấy. Trung bấm số của Hùng và gọi lại. Làm sao cậu biết là tớ đã... Thì cùng là đàn ông với nhau cả mà. Tớ biết từ những ánh mắt cậu nhìn Nga, không phải như một người bạn. Tớ thật sự phục cậu đấy, Trung à. Về chuyện gì? Vì cậu đã hy sinh quá nhiều cho người mà mình yêu một cách thầm lặng, không ồn ào và công khai như tớ. Tớ phục cái cách cậu đã đánh đổi tất cả sự đau đớn dằn vặt của mình lúc này để mong Nga có một hạnh phúc trọn vẹn. Cậu cho đi quá nhiều mà cũng chẳng mong nhận lại được gì ngoài nụ cười của cô ấy. Và có lẽ sức chịu đựng của cậu cũng khá tốt mới có thể trò chuyện bình thường với tình địch của mình như lúc này. Cậu nghĩ như thế à? Tớ nói điều này cho cậu biết nhé. Nếu cậu đang ngồi đây lúc này trước mặt tớ, không khéo cậu sẽ lại ngay một đấm vào mặt đấy. Hùng cười phì trong điện thoại, Trung cũng lắc đầu cười theo. Ít nhất cũng đã có một người hiểu được tình cảm của anh dành cho Nga. Trung tâm sự mọi chuyện với Hùng dưới tư cách là một người bạn suốt buổi tối hôm ấy. Anh kể cho Hùng nghe về lần đầu gặp Nga, hai người đã trải qua những chuyện buồn vui gì. Anh yêu nụ cười và giọng nói của cô ấy ra sao, đau đớn thế nào khi cô ấy khóc. Trung này, Nga là người con gái đầu tiên tớ yêu thật lòng, thề đấy. Tớ biết mình hay phóng đại một số chuyện, cho nên cậu hãy cứ yên tâm. Tớ sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo lấy sức tàn lực kiệt cho đến tứ chi bại liệt, đến nỗi không còn một cái gì có thể liệt đến... Thôi ông tướng, tớ biết rồi. Ông mà làm Nga tổn thương tôi sẽ giết ông thẳng tay đấy. Tôi thì ít khi nhờ vả ai chuyện gì. Nhưng bây giờ tôi muốn nhờ ông một chuyện thôi, là hãy mang nụ cười hạnh phúc mãi mãi cho cô ấy. Chắc chắn rồi anh bạn. Nhưng cậu có ổn không đấy? Tôi không sao mà. Vì tôi yêu cô ấy. Chỉ cần Nga hạnh phúc là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tình đơn phương là một thứ tình cảm đẹp đẽ và chân thành nhất, là một thứ tình cảm mạnh mẽ nhất, bởi chỉ có những con người mạnh mẽ mới dám yêu đơn phương. Thật đau đớn khi nhìn người mình yêu thương hạnh phúc trong tay người khác, nhưng còn đau đớn hơn khi có được người mình yêu mà cô ấy lại chẳng cảm thấy hạnh phúc trong tay mình. Yêu thương một người nghĩa là sao? Mong muốn hạnh phúc khi có người đó bên cạnh hay mong muốn người đó hạnh phúc. Dẫu không có mình bên cạnh, phải chăng những thứ không thuộc về mình thì dù cố gắng đến mấy, vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình. Vô số câu hỏi mãi mãi chẳng có lời giải đáp hiện lên trong đầu Trung khi anh đang trên đường đi dự đám cưới của Nga và Hùng. Tin nhắn của Nga vừa gửi đến trong máy của Trung, anh mở ra và đọc thầm. Hôm qua anh Hùng nói anh có vẻ không vui, em chỉ muốn nói cho anh biết rằng dù em có đi bên ai chăng nữa, em sẽ vẫn luôn yêu quý và nhớ về anh, một người bạn thân thực sự của em. Sao giờ này vẫn chưa thấy anh đến vậy? Anh không sao đấy chứ? Trung ngước nhìn những áng mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời xanh. Anh thì thầm bên những chiếc lá đang rơi cuối thu. Không sao cả, vì anh yêu em. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Không sao cả vì anh yêu em của tác giả Dậu Bé ở địa chỉ email ga-đua-xe@yahoo.com.vn. Về tác giả blog Gà Đua Xe, hồi nhỏ xấu xí hay nói hay cười, lớn lên nói ít cười nhiều nhưng vẫn xấu. Nếu bạn ở hoàn cảnh của nhân vật Trung trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, bạn sẽ xử lý tình huống như thế nào? Nếu bạn hỏi ý kiến của Blog Radio thì chúng tôi muốn kể với bạn một câu chuyện nữa trước khi chúng ta đến với ca khúc của chương trình hôm nay. Câu chuyện của bạn MG Nick Love gửi đến chương trình. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Câu chuyện mang tên Cô gái thất tình và nhà hiền chết trẻ. Có một ngày, cô gái vừa chia tay người yêu ngồi tại công viên khóc lóc. Đúng lúc này, một nhà hiền chết trẻ xuất hiện, nhỏ nhẹ hỏi cô ấy. Cô làm sao thế? Tại sao lại khóc lóc một cách đau khổ như thế này? Tôi không hiểu vì sao anh ta rời xa tôi. Tôi cảm thấy rất đau khổ. Cô thật là ngốc. Anh sao thế? Tôi vừa bị ruồng bỏ đau khổ. Anh không an ủi khuyên can tôi, lại còn cổ mắng tôi thế à? Cô bé thật là ngốc. Vì chuyện này chẳng có lý do gì để đau khổ cả. Người đau khổ đáng ra phải là chính anh ta. Vì cô chỉ mất đi một người không yêu cô, còn anh ta lại mất đi một người yêu anh ta. Cô đã hiểu chưa? Cô gái im lặng không nói gì và trở về nhà. Thời gian trôi dần, những nỗi buồn trong cô cũng nhẹ vơi đi. Còn chàng trai kia lại càng sống trong đau khổ và tiếc nuối vì đã đánh mất tình yêu của cô gái. Một tình yêu mà trước đây anh chưa từng có và sau này chẳng thể tìm được. Điều sau cùng mà chàng trai đó hiểu ra là cái quý nhất trên thế gian không phải là thứ không đạt được và đã mất đi, mà là biết nắm lấy hạnh phúc của hiện tại. Vì thế, bạn hãy nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu của bạn. Vâng thưa các bạn, cái quý nhất trên thế gian này không phải là thứ không đạt được và đã mất đi, mà là biết nắm bắt lấy hạnh phúc của hiện tại. Mời các bạn nghe ca khúc Cherish Love và chúc cho cuộc sống của các bạn luôn tràn ngập tình yêu. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vsc.com.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chissy, Cá Quậy, Kỳ Phong và nhóm sản xuất Darling Studio.